Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Thích Mạc, ngươi đi đi, bản quân nói, sẽ không làm của ngươi sinh ý. Uyển Nương lấy ấm trà đi quầy thu thập. Thích Mạc ánh mắt nặng nề nhìn qua, vì cái gì, bản quân có làm hay không, toàn dựa tâm tình, hiện tại bản quân tâm tình không ngờ, liền không làm ẩn đi. Nàng đứng dậy chuẩn bị trở về đến trên lầu. Kia muốn như thế nào ngươi mới có thể giúp ta? Như thế nào ngươi tâm tình mới có thể hảo? Thích Mặc theo đứng dậy. Ta nguyện ý trả giá hết thảy. Tuyệt không đổi ý. Thích Mặc thần sắc lạnh lùng. Nàng do dự một chút. Đi ra sau cái bàn. Đầu gối chậm rãi cúi xuống đi. Ta làm nô lệ thời điểm. Thân là đấu thú trưởng nô lệ. Duy nhất chỗ tốt. Đại khái chính là ta không cần đối các lão gia ti thiện. Chỉ cần làm cho bọn họ đạt được thắng lợi hào, bọn họ liền sẽ không để ý của ta khuất phục với hay không, đến bây giờ. Ta trải qua đủ loại, nhân sinh nên chịu khổ đều ăn rồi. Trong lòng ta minh bạch, tự tôn rất trọng yếu. Nhưng nếu tại bất cứ lúc nào đều ở đây ý cái gì tự tôn đó là khác người. Người tổng muốn học cúi đầu, nhưng phía trước ta chính là, tại bất cứ lúc nào đều cảm thấy tự tôn cùng cốt khí. So hết thảy đều quan trọng, dù cho ta chỉ là cái đê tiện nô lệ thẳng đến mất đi hắn. Ta liên tiếp, hại chết chính mình chỉ ái người. Khi đó phát hiện, cái gì đều không trọng yếu, nàng quỳ trên mặt đất. Tu chân giới bá chủ, vẫn cao cao tại thượng nhiều năm tiên nhân, cũng từng làm nô lệ người. Nàng dỡ xuống lạnh lùng mặt nạ, hèn mọn cúi đầu, thỉnh cầu, van cầu ngươi, nàng khan khan tiếng nói. Vùi đầu ở trong cánh tay, thật sâu khom lưng, trường tức đứng ở thang lầu trung gian, quay lưng lại bên này, có hơi bên cạnh đầu nhìn nàng, ngươi rõ ràng, đã là cường đại nhất, tại kia cái thế giới, bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi đều chỉ có thể cúi đầu. Ngươi tiêu giao thiên địa, tùy ý có thể đi, nơi nào đều có của ngươi truyền thuyết, bất cứ thứ gì đều dễ như trở bàn tay, ngươi thậm chí có thể phi thăng. Đó không phải là mỗi một cái tu tiên giả khát cầu sao? Các ngươi tu tiên giả, không phải luôn luôn tôn trọng nghịch thiên mà vì, ném lại tư tình sao? Nàng giống đang hỏi nàng, hoặc như là đơn thuần nghi hoặc, đối, nhưng là thẳng đến theo đuổi đến cực hạn thời điểm, mới phát hiện, người sợ hãi không phải là không đủ cường đại, mà là quá mức cô độc, trong lòng chỗ trống, sống cùng chết rồi hay chưa khác biệt thời điểm. Khi đó mới đáng sợ, bởi vì ngươi không biết sống ý nghĩa. Thích Mặc thẳng thân. Thần sắc bình tĩnh mà lãnh đạm mà ni, ta như quân tử theo như lời. Tiêu giao thiên địa, tùy ý có thể đi, gặp ta người đều cúi đầu, mỗi người đều biết Thích Mặc, ta muốn vật gì, luôn luôn có thể được đến. Nhưng là, kia thế gian không có ta cảm thấy chân quý, không có ta cảm thấy muốn, phi thăng làm cái gì, phi thăng thế giới. Không có hắn, ta lúc trước muốn làm tiên nhân, là vì mỗi người đều muốn làm, là vì ta không có tự do, liên sinh mệnh đều là của người khác, cho nên ta khát vọng cường đại, khi đó cho rằng, cường đại có thể lưu lại hết thảy, ta thấy được tiên nhân có thể làm cho người phản lão hoàn đồng, khiến cho người quyền cao chức trọng, khiến cho người vinh hoa phú quý, ta liền tưởng làm tiên nhân, nhường phụ mẫu ta tuổi trẻ. Làm cho bọn họ có quyền lực, làm cho bọn họ hưởng thụ phú quý, nhưng ta không đi đấu thú trường, không hề cùng kia chút yêu thú hoặc là người chém giết. Đây chính là ta muốn làm tiên nhân lý do, cái gì nghịch thiên mà vì, phi thăng thành thần, ném lại tình cảm, kia đều là chưa từng ăn như ta vậy khổ người, nói ra được hào hùng lời nói, bởi vì bọn họ không biết đói ngay cả rơm đều cắn cảm giác. Không biết liên hai đêm không dám chợp mắt, liền sợ mê man bên trong bị người ném lên đấu thú trường sau đó bị xé nát khủng bố. Nếu là bọn họ chịu qua những này, mà chịu đựng qua chỉnh chỉnh 10 năm ni vậy bọn họ trừ sống. Liền sẽ không nghĩ khác cho nên ta không sợ bất cứ chuyện gì. Ta có thể lạnh lùng đối mặt hết thảy, tâm của ta. So với bọn hắn khát vọng thần còn cường đại hơn cứng rắn, nàng từng câu từng từ. Cho nên, nàng có thể tại mất đi sở hữu thân nhân sao? Vì mình tự do, giết chết tự tay nuôi lớn hắn. Tùy ý hắn băng lãnh thi thể tại đấu thú sân trung ương đổ máu. Mà chính mình, cũng không quay đầu lại đi Linh Ba Thành. Đến nay bất hối, nàng có thể giết chết theo đuổi giết của nàng những kia đồng môn sư huynh đệ. Bọn họ mỗi một đều từng đối với nàng khuôn mặt tươi cười xu nịnh hết sức ân cần. Nàng có thể tại cho rằng hắn phản bội một khắc kia. Không chút do dự khởi động chú ngữ dẫn hắn tử vong. Khi đó, nàng là không lưu tình chút nào. Nàng dù cho yêu hắn, cũng vĩnh viễn sẽ không như những kia thế gian trên sân khấu kịch hát xuẩn nữ nhân một dạng. Bị người thương tổn phản bội, còn muốn cuồng dại tuyệt đối trả giá hết thảy. Nhưng là, hắn chết, nhưng hắn thật sự chết ở trong tay ta. Một khắc kia ta không có hối hận, nhưng ta đích xác không muốn sống. Chờ ta biết chân tướng sau, không muốn sống loại này ý niệm, lại thật sự không coi vào đâu. Ngày qua ngày hối hận thống khổ, cao cao tại thượng cô lạnh, không hề có người che chở ngươi cho ngươi ôm ấp, sủng ái ngươi vì ngươi chém giết. Hắn như vậy tươi sống tại ngươi trong trí nhớ tồn tại. Ngươi liền nhìn không gặp cỏ đều sẽ nhớ tới hắn. Hành tẩu, nhắm mắt, bay lượn, chỗ nào đều là, không chỗ có thể trốn, nàng từ đầu tới đuôi đều thật bình tĩnh. Nhưng câu câu chữ chữ, lại lộ ra khắc cốt tình thâm ẩn ni ta tu tiên từ ban đầu thì không phải là vì phi thăng. Cũng không phải vì trở thành đệ nhất cường giả, chỉ là muốn làm chủ tánh mạng của mình mà thôi. Cho nên, trả giá cái gì cũng tốt, ta theo đuổi sinh mệnh, bị ta tự tay buông tay tới chỗ này. Vì thỉnh cầu quân tử, thỉnh cầu ngươi dẫn ta trở lại quá khứ, trả giá hết thảy, chỉ vì cả đời này. Vậy là đủ rồi, Trường Tức ánh mắt quay về, lại xuống lầu đi ra khỏi khách sạn, đứng ở trước cửa, nhìn về phía cát vàng đầy trời. Bản quân cũng tại theo đuổi, cùng ngươi khác biệt, bản quân theo đuổi tối cường, theo đuổi vĩnh hằng, theo đuổi tự do, sau đó bản quân bỏ qua ngươi xem trọng gì đó. Bản quân buông tha, cố tình nay chính thiêu đốt duy trì bản quân sinh mệnh, nàng nhìn về phía trước cửa bãi đá trong. Thiêu đốt tình cảm, nàng buông tha, là đi tới nơi này mỗi người sở trả giá hết thảy theo đuổi. Bản quân đem chi vứt bỏ như giày rách, sau đó trở về nơi này, nhìn các ngươi một đám, thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì ta đồ không cần, ta không hiểu, cũng khinh thường lý giải, Ngô từng thề. Vĩnh viễn sẽ không hối hận, sẽ không quay đầu, vĩnh viễn sẽ không, cho nên ta không nghĩ giúp ngươi, hai người các nàng. Tại mỗi một khắc trong đời người, thật sự ly kỳ tương tự, nhưng là nàng nay có chút mờ mịt, nàng bỏ ra, phản bội, từ bỏ gì đó, nhưng nàng ở đây sừng sững, nhưng là, thiên địa như trước, nàng ly khai nơi đó, tới nơi này nhi, như cũ bị vô hình hạn chế. Nơi đó là trống không thê lương ngay cả thời gian qua đi cũng khó lấy phát giác tĩnh hải. Nơi này đâu, là hoang vu cát vàng, tử vong sinh linh, bình tĩnh khiến cho người nổi điên. Kỳ thật, tựa hồ không có cái gì phân biệt, biết cái gì là vĩnh hằng sao? Nàng xoay người hỏi, Thích Mặc sừng sốt, trên đời này không có vĩnh hằng, có. Thời gian, không gian, chúng nó là vĩnh hằng, không gian chịu tải thời gian. Thời gian tràn đầy không gian, chỉ có hai người này, là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, có lẽ ngài nói đúng, Thích Mặc mím môi nói. Bản quân sinh ra từ vĩnh hằng, thân mình cũng là vĩnh hằng, được bản quân có linh hồn không phải vĩnh hằng, cho nên bản quân sẽ bị thôn phệ. Thời gian nó quá mạnh mẽ, cường đến hội ăn luôn chính mình, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản ta như ngươi bình thường. Tại rất lâu đời quá khứ, vì tự do, vì mình tồn tại không bị thôn phệ, giết một cái, một người thân, nàng nghiêng đầu, hơi hơi nhíu mày nghĩ hình dung, không, ta nói sai, chúng ta là giết không chết, chúng ta bản thân là vĩnh hằng, ta nói là, lợi dụng hắn, chiếm được tự do, nàng đi thực quyết tuyệt, đem một mình hắn vứt bỏ ở nơi đó, cái kia chính nàng đều chịu không được địa phương, mãi cho đến nay. Cũng chưa từng quay đầu, dù cho nay, ta ta cũng lại vẫn không hối hận tại đấu thú trường từng giết hắn. Cho nên, chỉ cần là sống, sống thân mình chính là ích kỷ. Không cần dùng quang minh chính đại lý do, ta vẫn luôn thừa nhận, chính mình là ích kỷ hèn hạ người vô sỉ. Nếu thêm một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Điều kiện tiên quyết là, ta không có nay ký ức thích mặc không biết có nên hay không an ủi. Bản quân có thể mang ngươi trở về qua đi, ngươi có thể có được tốt đẹp nhất thế. Kiếp sau, vô số luân hồi, nàng đột nhiên nói. Nhưng là cái thế giới kia là tu chân giới, thiên đạo mạnh mẽ, quy tắc cường đại, bản quân không thể dễ dàng lợi dụng sơ hở, cho nên muốn tạm thời phong bế của ngươi ký ức, là của ngươi bất cứ nào. Về tương lai ký ức, bao gồm tình lang của ngươi, bất quá ngươi yên tâm. Bản quân nói được thì làm được, tình lang của ngươi phúc trạch thâm hậu, muốn cứu hắn không khó. Hơn nữa, bản quân cũng sẽ nhường ngươi gặp dữ hóa lành. Nhưng ngươi tâm nguyện được đền bù thích mặc nhìn về phía nàng. Dứt bỏ ký ức, ngài không cần linh hồn của ta tự do, không cần của ta tình cảm. Trường tức lắc đầu, bản quân muốn một mình ngươi hứa hẹn cái gì? Bản quân có thể tùy ngươi đi thế giới của ngươi, nhưng là thân thể của ngươi. Bản quân tùy thời đều có tạm thời có quyền lực, nhưng chỉ có thể cùng ngươi cam đoan, sẽ không dùng nó phản bội tình lang của ngươi. Về phần cái khác, bản quân không thể cam đoan, tại bản quân dùng thân ngươi thể thời điểm. Bản quân chưa lui, ngươi bất cứ lúc nào đều tuyệt đối không có khả năng phản kháng bản quân. Nếu là chuyện xấu, bản quân có quyền lực thôn phệ mất ngươi cùng với của ngươi chỉ ái. Như vậy, ngươi đáp ứng không? Thích Mặc đứng dậy, nàng siết chặt tay, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sẽ dùng cơ thể của ta bao lâu? Thế giới của ngươi, có một cái bản quân cố nhân, bản quân có lẽ sẽ đi xem nó. Về phần dùng bao lâu, ngươi yên tâm chính là, thời gian sẽ không lướt qua ngươi đến nơi đây niên kỷ. Qua cái này niên hạn, đều là của ngươi sinh mệnh, bản quân không thể nhúng tay. Hơn nữa, bản quân cũng sẽ không thời thời khắc khắc dùng thân thể của ngươi. Chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí... một khắc cũng sẽ không dùng. Thích Mặc nhìn Trường Tức lạnh nhạt thần sắc. Ngươi không muốn đáp ứng của ta giao dịch, chính là bởi vì này cố nhân. Ngươi không muốn gặp hắn. Hắn chính là ngươi vừa mới nói giết người kia. Không, ngươi không phải là không muốn thấy hắn. Ngươi không dám thấy hắn. Ngươi yêu hắn, Thích Mặc nói. Trường Tức thần sắc không biến. Vẫn nhìn thẳng nàng, nhìn nàng hầu ngôn loạn ngữ. Nàng khẽ cười một tiếng. Yêu, cũng chỉ có nhân loại các ngươi, hoặc là kia vài cùng các ngươi sinh tồn tại một thế giới bên trong bị lây nhiễm yêu hoặc ma. Tại bất cứ nào tình huống cũng có thể nghĩ ra được yêu. Trừ đó ra, các ngươi trong đầu không có khác sao? Trên đời này, có không chỉ là yêu, bản quân theo đuổi, so đam mê được nhiều. Thích Mặc không hề nói, nàng còn không nghĩ chọc tức nàng, chung quy Trường Tức nhìn không có gì phản ứng. Được nói như vậy bén nhọn, có vấn đề hay không đã muốn thực sáng tỏ, mà chính nàng đều không có phát hiện. Hai người lên lầu, Huyền Nương lại đây thu chén trà. Trong lòng thở dài, nguyên lai chủ nhân cũng như vậy khẩu thị tâm phi. Thích Mặc, thúi ngươi tỉnh tỉnh, bên người có người lấy chân đá nàng, là khiến người ta ghét thanh âm, sắc nhọn khiến cho người khó chịu, chóp mũi là mục nát mùi hôi. Như là tử vong giống nhau hương vị. Thích Mặc nâng tay đem nàng đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Nàng thần sắc lạnh lùng kiên nghị. Mới 7-8 tuổi hai tử. Đã muốn xem tới được trong ánh mắt vô tình. Ngươi dám đẩy ta. Ngươi cái này không ai muốn thúi. Bởi vì ở loại địa phương này sinh tồn. Bọn họ sớm học xong các loại thô tục. Thích Mặc là bị đằng trước một tên đầy tớ chủ bán vào đến. Cả nhà bọn họ nguyên bản đều là cái kia chủ nô. Nhưng là nàng khác biệt, nàng là cái gầy gần kề lại xấu vừa đen nữ hài không nói. Hơn nữa nàng từ nhỏ liền thực có thể ăn, còn tuổi nhỏ, lượng cơm ăn ngang với đại nhân, giọng lại lớn, bởi vì nhỏ tuổi, làm việc cũng không được, cho nên chủ nô bán đứng nàng, bán cho đấu thú trường chủ nô, cùng nàng phụ mẫu nhóm tách ra. Hết chương.